Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 79, sự kiện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai giải quê tẩy nghe ta nói, chúng ta thật tốt huấn luyện chính mình, phát triển thực lực, chờ đợi thời cơ không tốt sao? Bây giờ chúng ta vẫn chưa tới xuất đầu thời điểm, Uchiha Kagami tận tình khuyên bảo lấy. Câu nói này cũng được rất nhiều lão cao tầng Uchiha tộc nhân đồng ý, vì vậy chia làm hai phái. Chúng ta có sức mạnh, chúng ta cần quyền lực, cần vì Konoha phục vụ, cơ hội, chúng ta chính là sáng tạo Konoha hai đại gia tộc một trong. Chúng ta có bảo hộ Konoha trách nhiệm, Uchiha Sifong nói, rất rõ ràng, đối với cao ngạo Uchiha tộc người mà nói, loại trách nhiệm này, nghĩa vụ, quyền lực gì gì đó danh từ quả thực có sức hấp dẫn cực lớn. Cho nên được rất nhiều người ủng hộ, thậm chí là một số người ủng hộ Uchiha Kagami cũng có chút dao động. Uchiha bộ tộc nếu như đạt được quyền lực như vậy thân là cao tầng bọn họ tự nhiên thư thái rất nhiều. Điều này làm cho Uchiha Kagami nhìn ở trong mắt trong lòng cấp bách cực kỳ. Kagami, người cũng nói sở hữu Uchiha nhiệt huyết nam nhân, chẳng lẽ nói ngươi hiện tại đã đem ngươi cái kia nóng bỏng tiên huyết vứt hết sao? Uchiha Sifong không chút khách khí nói. Uchiha Kagami tức giận, dù sao mình hiện tại là tộc trưởng, làm sao đến phiên Uchiha Sifong răng dậy. Các người đã đều là Uchiha nhân, tranh luận phiền phức như thế cứ dựa theo các người Uchiha lệ cũ giải quyết không phải tốt sao? Đột nhiên có một giọng nói bình thản vang lên, Hokage, Uchiha Sifong con mắt co rụt lại còn Uchiha Kagami thở phào một cái. Uchiha nhất tộc lệ cũ, đó là vật gì? Uchiha Fugaku kỳ quái lẩm bẩm. Senju Azuma bên người là Uchiha Mikoto, hiện tại cũng phát triển rất lớn, 17 tuổi thanh xuân thiếu nữ. Bất kể là các ngươi Uchiha bộ tộc vẫn là nhẫn giới, nói trắng ra là không phải đều là thực lực nói chuyện sao? Các ngươi quyết đấu, dùng nắm đấm nói chuyện, Senju Azuma tiếp tục nói. Senju Azuma vừa mới hành hạ xong Uzumaki Kushina thì đột nhiên bị Uchiha Mikoto tìm đến. Uchiha Kagami trước giờ trang chấp mâu thuần lý niệm thì đã an bài Uchiha Mikoto tìm đến Senju Azuma, nếu không? Cục diện bây giờ Uchiha Kagami thực sự không khống chế nổi. Senju Azuma chính sách là thuận theo, nếu mà không gây đến ảnh hưởng Konoha và người bên cạnh của mình thì mắt nhắm mắt mở không quản, cho nên đối với tranh giành lợi ích giữa các tộc thì Senju Azuma không quản nhiều, ranh giới không đụng thì sẽ không có chuyện gì. Hokage đại nhân, Uchiha nhất tộc cao tầng một bộ phận trên mặt có chút khó coi, bộ phận trên mặt còn có chút vui mừng. Hokage đại nhân, ngài mới tới, mời ngài ngồi. Uchiha Fugaku chạy tới quan tâm nói. Ngài khát không, uống trà hay nước, để tôi đi rót. Uchiha Sifong nghiến răng, cái này đại nhi tử cũng không đối với hắn lãi cha tốt như vậy quá. Ngài đã tới ta liền an tâm. Uchiha Fugaku bưng trà đến thấp giọng ở Senju Azuma bên tai nói câu. Đây cũng là để Senju Azuma đối với Uchiha Fugaku rất là vô cùng kinh ngạc. Uchiha Fugaku, không hổ là sở hữu Mangekyo Sharingan lại cất giấu, cũng biết là tranh chấp xung hai bên Uchiha bộ tộc sẽ không được tốt. Trên thực tế Uchiha Fugaku tâm lý thanh sở, lúc này Konoha thực lực có thể nói vô địch có một mạnh nhất cường giả Senju Azuma ở thì mặc kệ Uchiha như thế nào tối đa cũng chỉ có thể ở quy củ bên trong làm một số ít tranh quyền lợi mà thôi. Đụng ranh giới quy củ, không sợ Senju Azuma tiêu diệt họ sao? Không cần Senju Azuma ra tay thì có vô số người cường giả ở Konoha đủ đánh tan Uchiha bộ tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Senju Azuma cái này Hokage đệ ba tuyệt thế vũ lực phía dưới Konoha tuyệt đối sẽ giống như đệ y Hokage Senju Hashirama như vậy thống nhất bởi vì không phải thống nhất không hợp với cậu tâm tư gia tộc đều sẽ bị nốc. Ao, cái này còn cấp tiến hơn cả đệ hai Hokage Senju Tobirama nữa là, hỏi ai mà không sợ. Nếu như cao giới ở quy củ bên trong làm việc Senju Azuma nhìn Uchiha Mikoto và Uchiha Kagami mặt mũi, mắt nhắm mắt mở thế nhưng nếu như quy củ ở ngoài. Thực sự muốn thử một chút đệ ba Hokage Senju Azuma thế nào bạo quân, thế nào thiết huyết sao? Thế nhưng còn không đợi Uchiha Fugaku an tâm lại thì chợt nghe Senju Azuma nói. Uchiha nhất tộc xác thực sở hữu cùng hiện tại vị không hợp lực lượng, đương nhiên chống cự bên ngoài cải biến tình huống bây giờ lực lượng cũng rất lớn, như vậy rất đơn giản, hai phần lực lượng đối với chạm thử, người nào thắng, người đó liền thống nhất Uchiha nhất tộc tư tưởng thì tốt rồi, nếu không cứ đi xuống tư tưởng tranh đối kiểu này không đợi quá 30 năm Uchiha bộ tộc còn lại lịch sử cũng không nói quá. Điều này làm cho Uchiha Fugaku trong nháy mắt biến sắc Uchiha Kagami cũng là sắc mặt xanh lét liền ôn nhu Uchiha Mikoto cũng là trừng lớn con mắt. Azuma, ngươi là có ý gì? Uchiha Kagami không quản Hokage cái gì, trong đôi mắt đều là khó tin, không khỏi chất vấn, tìm đến Senju Azuma để giải quyết chứ không phải đến kích tướng cùng thêm dầu vào lửa. Không phải trầm mặc bên trong bạo phát liền đang trầm mặc bên trong diệt vong. Người luôn nghĩ tạm thời đè xuống bên trong tộc ý kiến, thế nhưng ở ngươi mang theo trong tộc trầm mặc thời điểm, lửa giận của bọn họ ngược lại càng để lâu càng lớn. Ân, tới một hồi luận võ, nếu như ngươi có thể đè xuống tộc nhân ý kiến, đem tộc nhân oán giận hấp dẫn đến trên người của ngươi, lúc đó chẳng phải an toàn rất nhiều sao? Tiết kiệm sẽ có người oán hận Konoha, Senju Azuma lạnh nhạt nói. Như vậy Uchiha bộ tộc cùng Konoha ngược lại an tĩnh rất nhiều. Nếu mà tương lai Uchiha bộ tộc có ảnh hưởng đến an nguy của Konoha, thì ta liền Konoha thiếu đi một cái Uchiha bộ tộc còn tốt hơn. Senju Azuma bình tĩnh nói tiếp, thực lực mạnh mẽ, mà bị tôn trọng lại không cân bằng, cùng không giống quyền lợi, bạo phát tranh luận là chuyện rất bình thường, gây nên phẫn nộ càng là bình thường. Như vậy, còn không bằng để Uchiha Kagami hấp dẫn xuống tới toàn bộ hỏa lực cùng tức giận, ngược lại để Konoha an bình. Cái này có thể, chúng ta Uchiha bộ tộc vẫn luôn là lực lượng bộ tộc nắm đấm lớn chính là đạo lý đại thực lực phân thắng thua cực kỳ hợp chúng ta nhất tộc tình huống. Uchiha Sifong nói cũng hiểu câu nói của Senju Azuma ám chỉ. Như vậy, được không? Uchiha Kagami đối với mình vẫn có tự tin, ông chính là Uchiha nhất tộc người mạnh nhất 10 năm không thay đổi. Ta xem như vậy rất tốt, Konoha không có so với Uchiha bộ tộc càng thêm truy cầu lực lượng. Thậm chí chúng ta còn có thể đưa cái này quyết đấu khuếch trương lớn một chút. Senju Azuma nói, mở rộng, Uchiha Kagami cùng Uchiha Sifong liếc nhau, có điểm không hiểu. Đúng, chính là nhất tộc quyết đấu khó tránh khỏi có điểm không phóng khoáng, không bằng chúng ta khuếch trương phạm vi lớn, toàn bộ Konoha, không phải. Toàn bộ Hòa Quốc, toàn bộ nhẫn giới, Senju Azuma nói, nhẫn giới đại đấu hội. Tất cả ninja đều có quyền tham gia, lợi ích đi đôi với phần thưởng, còn có giải quyết các mâu thuẫn, có quyền lợi đặc cuộc và chứng tỏ Konoha lực lượng. Nói tóm lại là một cái chiến tranh nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Senju Azuma nói cách chương.